Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 11, khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vinh Nguyên đi. Hai người bọn họ không cần phải ở đại sảnh tiếp tục ngu ngốc đứng. Trung Du Hiểu tự ý xoay người muốn lên lầu. Lưu Tấn Nhã liền khó khăn. Nàng không biết tại cấp trên buổi trưa không nghỉ ngơi dưới tình huống thực tế mình có thể đi ăn cơm hay không. Do dự một chút, đi theo Trung Du Hiểu phía sau hỏi. Ta có thể đi ăn cơm sao? Trung Du Hiểu như là không nghe được. Nhịp bước không ngừng. Sụ mặt nhấn nút đi lên của thang máy không có phản ứng người. Lưu Tấn Nhã cho đó là ý cự tuyệt. Im lặng, buồn bực cùng Trung Du Hiểu cùng nhau chờ. Thang máy đến, Trung Du Hiểu không vội vàng đi vào. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Có thể, người có thể đi ăn cơm. Được, giám đốc gặp lại. Lưu Tấn Nhã trên mặt tươi vui cười đáp ứng. Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Vấn đề nhỏ như vậy mà cân nhắc tận mấy phút sao? Nàng vừa nghĩ tới một bên chuẩn bị đi ra ngoài tìm cơm ăn. Vừa mới chuyển đầu, nhìn thẳng đến Từ Vinh Nguyên đóng cửa xe dáng vẻ. Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Chợt ý thức được mới vừa Trung Du Hiểu do dự mấy phút ý nghĩa là vì để cho nàng tránh tên chồng trước đang chờ đợi xe lái tới. Tâm tình tế nhị, kế cận công ty có rất nhiều hàng ăn ngon. Nàng chọn quán cơm thố. Mang ngày hôm qua chưa ăn thịt quán giận tăng thêm cái đùi gà. Tại ồn ào ầm ĩ bên trong tiệm không bị ảnh hưởng. Nghiêm túc đem một phần cơm lớn, cơm thêm, súp ăn sạch sẽ. Lưu Tấn Nhã thời điểm ăn cao hứng. Đi ra cửa bị gió thổi một cái. Mới phát hiện trên người mình có mùi thức ăn dầu mỡ. Nếu là nàng đem cái mùi này mang về, để cho Kỳ Tô mất hứng chuyện nhỏ. Đắc tội Trung Du Hiểu liền phiền toái. Vội vàng lục túi sách tìm có thể che giấu mùi vị đồ vật. Lưu Tấn Nhã dùng mang mùi hương khăn ướt lau một lần. Đi rửa mặt rửa tay. Như cũ không có thể che giấu kia thuần hậu mùi khói dầu. Nàng không có biện pháp. Ở công ty phụ cận đường phố đi qua đi lại. Trông chờ gió mát có thể đem mùi trên người thổi tan một ít. Lưu Tấn Nhã. Nàng qua lại chuyển thứ hai vòng. Đi qua nào đó nhà cửa hàng thức ăn Nhật nghe được một tiếng kêu. Lưu Tấn Nhã lập tức quay đầu. Thấy Lễ Tân em gái nâng lên mặt mày vui vẻ. Người cũng tới này ăn cơm à, Lễ Tân em gái chỉ cửa tiệm đồ ăn Nhật. Lưu Tấn Nhã lắc đầu. Ta ăn rồi, đến phụ cận đây đi dạo một vòng. Hóa ra ăn rồi, Lễ Tân em gái nháy mắt mấy cái. Ta còn không có ăn đây. Mới vừa tới chỗ gọi thức ăn. Liền tiếp cận đến một cái giao hàng hòa tốc điện thoại. Nhìn Lễ Tân em gái dáng vẻ phiền muộn. Lưu Tấn Nhã không khỏi sinh lòng đồng tình. Ôn nhu hỏi, cơm nước xong lại cầm không thể được sao? Đến lúc đó nhân viên giao hàng hòa tốc đã đi rồi. Lễ Tân em gái rủ xuống trong mắt mếu máo. Phải làm sao đây? Em gái Lễ Tân tướng mạo rất ngọt. Gương mặt tròn đôi mắt to tròn. Cánh môi trắng mịn. Cười lên có hai cái má lúm đồng tiền. Như vậy một tấm vui vẻ gương mặt. Bỗng nhiên không có nụ cười hiện ra vẻ buồn rầu. Rủ xuống trong mắt nỉ non. Thật sự là đáng thương chọc người trìu mến muốn nhéo mấy cái. Lưu Tấn Nhã nhìn không đành lòng. Ngửi một cái mùi trên người cảm thấy không nặng như vậy. Tâm tư đồng cảm tràn lan muốn làm người tốt một lần. Ta chuẩn bị trở về công ty. Người không ngại. Ta giúp ngươi thu thử xem. Có thể không? Lễ Tân em gái ánh mắt sáng lên. Hưng phấn bắt tay của nàng thành khẩn nói. Cảm ơn ngươi. Đối phương như vậy kích động dường như đại ân đại đức. Lưu Tấn Nhã ngượng ngùng. Mỉm cười nói. Chuyện nhỏ. Giao hàng hòa tốc ở nơi nào? Liền ở dưới lầu. 999 giao hàng hòa tốc. Mặc màu tím quần áo. Lễ Tân em gái sự tình chẳng phân biệt lớn nhỏ giao phó. Đồng thời từ trong túi sách cầm một tờ giấy nốt. Ta giúp ngươi viết xuống đi. Coi như là chu đáo tiết kiệm chuyện. Lưu Tấn Nhã lập tức cảm thấy giúp chuyện này không khó. Kiên nhẫn chờ. Sau đó nàng trơ mắt nhìn Lễ Tân em gái viết xong giao hàng hòa tốc điện thoại sau. Bắt đầu viết người thu hàng. Một người. Hai người. Ba người. Lưu Tấn Nhã trợn mắt hốc mồm. Nhiều như vậy, Bởi vì ta phải giúp công ty thay mặt thu nhận giao hàng hỏa tốc mà. Lễ Tân em gái hí mắt cười. Hai tay xé giấy nốt dâng lên. Phiền toái ngươi. Nhận được sau sẽ đưa đến bọn họ trong tay. Không phải đặt ở Lễ Tân. Nếu mất ta liền phiền toái. Đi. Lưu Tấn Nhã đếm đếm. Tổng cộng 4 cái tên xa lạ. Cao mày hỏi. Ta không nhận biết bọn họ. Làm sao đưa qua. Ngươi đứng ở cửa. Bọn họ sẽ tìm tới. Nếu như không có. Là tên họ to một chút. Hoặc là đặt ở bọn họ trên bàn. Được rồi. Đem sự tình giao phó xong. Lễ Tân em gái vẫy tay cùng nàng nói lời từ biệt. Xoay người lại vào cửa hàng thức ăn Nhật. Cánh cửa mở một cái đóng lại một cái. Thư giãn êm tai ngày văn ca khúc nhịp điệu cùng mạnh mẽ mát mẻ máy lạnh từ bên trong tuôn ra. Lưu Tấn Nhã nắm giấy nốt. Nhớ lại mình ăn cơm thố huyên náo cùng oi bức. Có chút buồn rầu. Nàng làm sao cảm thấy. So với Lễ Tân em gái. Mình càng giống như là nhóm người thế cần giúp đỡ. Bất kể như thế nào. Lưu Tấn Nhã đã đáp ứng hỗ trợ liền sẽ làm thật tốt. Đàng hoàng hướng công ty phương hướng đi. Dựa vào em gái Lễ Tân miêu tả thuận lợi tìm được chờ giao hàng hỏa tốc tiểu ca. Phụ cận công ty nhiều. Giao hàng hỏa tốc tiểu ca tờ đơn cũng nhiều. Đem gọi điện thoại kiện hàng đặt ở cho trên đất. Để cho chính nàng tìm. Nàng đành phải ngồi xuống so với dựa theo từng cái đem bọc lật đi ra. 4 phần theo thứ tự là một cái dương lớn một cái nhỏ dương hai cái túi. Để dưới đất không có cảm giác gì. Lưu Tấn Nhã tại thay mặt thu địa phương ký xuống mình tên sau. Chồng lên cái hộp ôm vào trong ngực. Lại thiếu chút nữa nhìn không thấy đường trước mặt. Nàng mơ hồ có chút hối hận làm người tốt. Tản bộ hóng gió cộng thêm ký nhận giao hàng hỏa tốc. Lưu Tấn Nhã trở về thời gian coi là chậm. Trong thang máy chỉ nàng một người. Gánh cái hộp không sợ đi nhầm tầng lầu. Đến cửa công ty, nàng nhắm mắt đi vào. Nàng đứng ở nổi bật thông báo lan can trước. Quả nhiên có người tiến lên đón. Tự báo tên họ nói tiếng cảm ơn cầm đi giao hàng hỏa tốc. Cái này là ai? Lưu Tấn Nhã nhìn còn dư lại cuối cùng một cái túi văn kiện. Nhỏ giọng đọc lên cấp trên tên. Hắc Tử Minh, một bên cầm giao hàng hỏa tốc nam đồng nghiệp cười ra tiếng. So với đầu ngón tay cùng nàng nói. Hưu, phải gọi Hắc Giám Đốc. Bộ nghiệp vụ bên kia đi. Hắc Giám Đốc, chậm lụt Lưu Tấn Nhã rốt cuộc minh bạch chỗ không đúng ở nơi nào. Hắc Tử Minh là Giám Đốc Bộ nghiệp vụ. Trung Du Hiểu là Giám Đốc Bộ tài vụ. Hai người cùng cấp bậc. Nàng thân là Trung Du Hiểu trợ lý. Chạy đi giúp ngành khác lãnh đạo đưa giao hàng hỏa tốc. Ta muốn đưa qua cho hắn sao? Nàng khó xử, cảm thấy trong tay giao hàng hỏa tốc rất phỏng tay. Nam đồng nghiệp ở công ty lâu, cơ bản tùy mặt gửi lời là sẽ làm. Nhìn ra nàng băn khoăn liền chủ động nói. Ta giúp ngươi cầm, quay đầu để cho Tiểu La đưa qua. Lưu Tấn Nhã nụ cười lúng túng. Tiểu La là ai? Nam đồng nghiệp lúc này cười là phì cười. Bổ sung nói, Tiểu La là ngươi giúp thu giao hàng hỏa tốc cô gái. Lưu Tấn Nhã nhìn nam đồng nghiệp tét miệng cười ra một hàm răng trắng như vôi. Quẫn bách cúi đầu xuống. Nàng rõ là quá ngu. Ngay cả Lễ Tân em gái họ gì kêu cái gì cũng không biết. Lòng mềm nhũn liền chủ động đề nghị phải giúp một tay. Đem túi văn kiện giao ra. Nàng cùng nam đồng nghiệp nói lời từ biệt. Trở về trợ lý phòng làm việc. Kỳ Tô đang ngồi ở mình vị trí ăn đồ vật. Vừa nhìn thấy nàng. Lập tức đem ngậm đích bánh mì để xuống. Cầm lên cây quạt mãnh liệt quạt gió. Người đã về rồi. Xấu hổ à, ta không rảnh đi ra ngoài đang ở trong phòng làm việc ăn. Không quan hệ. Lưu Tấn Nhã đánh hơi được xúc xích dầu mỡ thịt vị. Bừng nụ cười nói không ngại. Trong lòng buồn bực nhưng là cái này tiếp theo cái kia. Sớm biết Kỳ Tô cũng ở trong phòng làm việc ăn đồ vật. Nàng không cần khổ cực ở bên ngoài du đãng lâu như vậy. Điểm tâm sáng trở lại. Nàng sẽ không gặp phải Lễ Tân em gái Tiểu La. Sẽ không hồ đồ đáp ứng hỗ trợ thu giao hàng hỏa tốc. Người đi rất lâu à, cho dù nàng nói không quan hệ. Kỳ Tô còn là dừng lại không nữa ăn bánh mì. Một bên Thu vừa cùng nàng nói chuyện phiếm. Ăn cái gì rồi? Lưu Tấn Nhã trực giác giúp Tiểu La thu giao hàng hỏa tốc là một cái phiền toái. Ấn không đề cập tới. Chỉ nói, ăn cơm thố, xem giờ sớm liền ở bên ngoài đi dạo một vòng. Âu, Kỳ Tô quan tâm cho cái nhỏ đề nghị. Về sau ngươi tốt nhất không nên ăn quá mất thì giờ đồ vật. Giám đốc bất cứ lúc nào có thể hội kêu ngươi. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Còn phải chuẩn bị sẵn chút ít quà vặt. Kỳ Tô từ trong túi sách lật ra một bọc nhỏ bánh bích quy đưa cho nàng. Cảm ơn. Không cần. Cầm đi. Kỳ Tô quơ quơ túi sách. Phát ra đồ vật va chạm nhẹ vang. Ta còn có rất nhiều. Lưu Tấn Nhã chỉ có thể vui vẻ nhận liễu. Kỳ Tô vừa ăn đồ vật một bên xem văn kiện. Lưu Tấn Nhã thấy vậy. Hỏi một câu. Có cái gì giúp một tay? Kỳ Tô như cũ nói không có. Để cho nàng tiếp tục nhìn quyển kia không đâu vào đâu sách. Lưu Tấn Nhã lộn một cái khai liền muốn ngủ gà ngủ gật. Khẽ cắn răng hỏi. Trọng điểm nhìn nơi nào đó. Tài vụ chế độ. Lưu Tấn Nhã thuận theo nói tốt. Chuyên tâm nghiên cứu đi. Nhìn một hồi. Nàng quả thực có chút mệt. Nhìn Kỳ Tô ăn uống no đủ gục xuống bàn nghỉ ngơi. Cũng nhắm mắt dựa bàn. Nửa mê nửa tỉnh lúc bị Kỳ Tô gõ chữ âm thanh đánh thức. Xoa xoa mắt. Nghiêng đầu nghĩ liếc một cái Kỳ Tô đang làm gì. Không khéo. Kỳ Tô tắt đi bản văn. Cầm một cái văn kiện nói. Ta đi ra ngoài một chút. Âu. Lưu Tấn Nhã nhìn nàng trước khi đi vội vã. Không biết làm sao lắc đầu. Đại khái xế chiều hôm nay cùng buổi sáng giống nhau nhàm chán đi. Nàng duỗi người một cái. Nhìn xong tài vụ chế độ tiếp tục đem trong máy vi tính văn kiện từng cái mở ra đến xem. Đối với một ít dây chuyền cung ứng dây chuyền hợp tác tên nhìn cái quen mắt. Tỉ mỉ suy nghĩ ở lại mặt bàn danh bạ. Lưu Tấn Nhã không suy nghĩ ra cái gì đồ vật tới. Bên cạnh bàn điện thoại vang lên. Tiếp vừa nghe. Nhận được câu mơ hồ có vẻ giận dữ lời nói. Tới. Lưu Tấn Nhã bị hống được lờ mờ. Trong lòng bắt đầu phát hoảng. Trung Du Hiểu tức giận. Chẳng lẽ Từ Vinh Nguyên lần thứ ba xuất hiện ở dưới lầu. Nàng buồn buồn đoán. Cuối cùng không biết làm sao thở dài một cái. Cả hạ quần áo cầm xong giấy bút đi Trung Du Hiểu phòng làm việc đi. Lúc vào cửa cố ý nặn ra một nụ cười. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ cùng Trung Du Hiểu chào hỏi. Giám đốc, có chuyện gì không? Thu hồi nhìn chằm chằm mặt bàn ánh mắt. Trung Du Hiểu dương mắt. Đối với nàng lập tức nhíu mày lại. Môi mím chặt, đè thấp âm thanh có một ít âm u giá rét. Ngươi là đều không phải rất dỗi rãnh. À, Lưu Tấn Nhã không hiểu rõ Trung Du Hiểu ý nghĩa. Theo bản năng trở về cái nghi ngờ đan âm tiết. Đối với nàng ngây ngốc đáp lại. Trung Du Hiểu không giận ngược lại cười. Nâng lên nụ cười nhìn một cái liền cùng bình thường vừa phải giống nhau. Ngươi là đều không phải cho là. Mình trừ đuổi Từ Vinh Nguyên một chút chỗ dùng cũng không có. Nóng lòng thực hiện tự mình giá trị. Chế diễu mỉa mai rõ như ban ngày. Lưu Tấn Nhã có ngu. Cũng đoán được cùng trước đây không lâu thu giao hàng hỏa tốc có quan hệ. Nàng đoán được là một chuyện. Ứng đối lại là một chuyện khác. Bị Trung Du Hiểu một châm chọc. Lưu Tấn Nhã vừa sợ hãi lại hốt hoảng. Trong đầu rối bời cứ thế không nghĩ ra một câu đáp lại lời nói. Buồn buồn tại chỗ. Cúi đầu xoa tay. Một bộ tiêu cực ứng đối không biết sai dáng vẻ. Mới vừa rồi hát giám đốc cùng ta nói. Chữ trợ lý của ta rất đẹp. Trung Du Hiểu nụ cười sâu hơn. Tận lực bưng âm thanh đổi được quái dị mà mềm mại xinh đẹp. Nói ngươi cực khổ, cảm ơn ngươi giúp hắn một chuyện. Lưu Tấn Nhã áo não. Nàng làm sao liền theo bản năng ký mình tên chứ? Nghe được cái này mà. Lưu Tấn Nhã cảm thấy mình nên nói một chút gì. Cân nhắc chốc lát nặn ra một câu ấp úng lời nói. Đúng, thật xin lỗi. Ta muốn thuận đường liền. Trung Du Hiểu cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là dỗi rãnh đến hoảng hốt. Lưu Tấn Nhã cúi đầu đảm nhiệm chửi mắng. Nhỏ giọng bảo đảm. Ta lần sau sẽ không. Ngươi giúp ta viết cái bản thảo tổng kết. Ngày mai phải dùng. Trung Du Hiểu nhàn nhạt mở miệng. Từ mắng chửi người đến nói chính sự không có một chút chuẩn bị. Hết sức nhanh. Phải bao gồm phía dưới mấy giờ. Một là. mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Lưu Tấn Nhã sững sờ bản lãnh. Trung Du Hiểu đã nói đến nội dung chính thứ hai. Vội vội vàng vàng móc ra quyển sổ nói. Ngài chờ một tí, ta ghi chép một chút. Trung Du Hiểu hỏi ngược lại. Ngươi thời điểm giúp bộ hành chính thu giao hàng hỏa tốc. Cho bộ nghiệp vụ làm chân sai vặt. Dùng ghi chép sao? Lưu Tấn Nhã á khẩu không trả lời được. Nội dung quan trọng thứ ba. Trung Du Hiểu nói tiếp. Quả thực không có biện pháp. Lưu Tấn Nhã bắt đầu mãnh liệt kiểu mẫu. Viết xuống cái gì chính là cái đó. Chờ Trung Du Hiểu nói xong ra mặt dày mở miệng nói. Giám đốc, ta cùng ngài xác nhận một lần. Không cần, đi ra ngoài. Trung Du Hiểu mắt đã nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu gò má xinh đẹp. Cắn răng một cái, yên lặng đi ra ngoài. Khép cửa lại thời điểm bởi vì cuống cuồng. Hạ thủ không cẩn thận dùng nhiều sức một chút. Cửa đóng phanh một tiếng. Bên trong phòng làm việc Trung Du Hiểu theo tiếng vang nhìn lại. Chậc lưỡi một cái. Thời điểm bị người khác khi dễ cái gì cũng phát hiện không được. Tại lúc này bị ta ức hiếp. Phản ứng ngược lại là đặc biệt mau. Cách chương.